Đồ ngốc, em yêu anh lắm biết không? Chương 4, trường mới. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ờ được, người yêu, học cùng lớp sướng lắm mà nhỉ. Bắt đầu tập tành đi cô gái giống thằng Bảo đó ha. Mà tao thấy mày trình độ có khi còn hơn cả. Sư phụ, rồi ấy chứ, hắn nhếch môi cười lạnh. Ồ, mày có, gấu, rùi cơ à, là ai dạy bồ? Bảo tò mò, háo hức muốn biết đó là người nào mà lại có thể khiến anh nam nhà ta để ý cơ đấy. Ai bảo đó là người yêu của tao? Đó là em gái tao mờ, mày mơ ngủ à, hồi bé bọn mày cũng chơi thân với Hân lắm mà quên nó rồi sao? Anh nó vừa nói xong thì mới biết mình lỡ lời. Ồ, mày nói, bọn mày, có nghĩa là có cả tao nữa đúng không? Tao có nhớ là đã chơi với em mày đâu nhỉ? Với cả hồi trước tao nhớ là có quen ai tên là Hân đâu ta? Chấm, Bảo hỏi một cách ngây thơ, khiến anh nó muốn đập đầu tự tử. Là cô bé Hana hồi trước hay chơi? Hắn vừa nói câu đấy xong, Nam bỗng giật mình toát mồ hôi hột. Không lẽ cả từng đấy năm rồi mà cậu ấy vẫn nhớ cô em gái của mình sao? Sao mày lại trả lời nhanh vậy, chắc gì đã đúng? Nam hỏi, tao thấy tên này quen quen, đoán bừa ai ngờ đúng. Hắn thản nhiên nói, mà sao mày biết là đúng, tao đã nói gì đâu? Sự tò mò trong Nam trỗi dậy, nhìn mặt mày là biết. Hắn đáp, chỗ nó, cậu là lớp trưởng hả? Nó hỏi, cậu là SS mới hả? Tên cậu là gì? Cậu con trai với nước da ngăm đen khỏe mạnh, với đôi kính cận đầy tri thức, dáng người cao ráo. Thuộc loại hot boy của lớp đó nha. Dịu dàng hỏi nó, tớ là Nguyễn Ngọc Bảo Hân, vậy còn cậu? Nó nghiêng đầu hỏi làm trái tim ai đó bị lỡ nhịp. Uêu, tên cậu đẹp thật đấy mà tên tớ chẳng đẹp chút nào. Anh thở dài, thế tên cậu là gì? Cậu cứ nói đi, tớ không cười hay trêu chọc gì đâu nên cậu cứ thoải mái nói đi nha. Nó ngượng nghịu nói, cười hì hì làm người nào đó lại. Tim đập nhanh, mặt đỏ bừng. Tên của tớ là Lê Minh Công. Công hiền hòa nói, uêu, tên của cậu đẹp thế còn gì nữa. Lúc đầu tớ còn tưởng tên cậu kinh khủng, ví dụ như là Nguyễn Thum Thùm này, Trần Thị Đầu này, hay tên cậu có thể độc lạ hơn cả chị Võ Ê Vo nữa chứ không đùa. ...... Nó thật thà kể một loạt khiến Công tròn mắt lắng nghe. T.G. nói là nghe nhưng lọt tai này thì nó lại nó chui tai kia bay đi mất ấy mờ. KK, lời tác giả, nhân dịp 20/10 tôi chúc các cô, các bà, các bác, chị em, phụ nữ gần xa luôn mạnh khỏe, vui vẻ, xinh đẹp và những ai chưa có. Gấu, thì mau mau có đi nha. Bye bye, chụt, hồn gió ý mờ cách chương.